Lãnh địa huyết tộc, chương 463, kịch chiến huyết đom đóm khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tộc chủng tộc được ra đời khi Trần Lâm cắn nuốt huyết mạch của siêu cấp dị thú huyết thích đom đóm, tộc nhân huyết tộc đầu tiên và cũng là thủy tổ không ai khác chính là huyết tổ đại nhân Trần Lâm. Thế nên khi vừa trông thấy đàn huyết đom đóm kia, Trần Lâm đã lập tức liên hệ với đại ca huyết thích đom đóm, thậm chí Trần Lâm còn từng suy đoán rằng đàn huyết đom đóm kia chính là do đại ca huyết thích đom đóm ở một cái tinh cầu nào đó trong hàng trăm vạn tinh cầu mà hệ thống đã hàng lâm tạo ra, và bản thân huyết tộc có thể nói là anh em khác cha khác ông ngoại với đàn đom đóm đỏ kia. Nhưng không, câu trả lời của Hắc Thiết tướng quân đã chứng minh suy luận kia là hoàn toàn sai. Huyết tộc dù có lỗi cách mấy, bị cán bộ nhắm đến nhiều cách mấy thì trên cơ bản vẫn là một tạo vật của hệ thống, đồng nghĩa với đó huyết tộc vẫn do thần tạo ra. Còn đàn huyết đom đóm kia theo như NPC Hắc Thiết tướng quân nói lại không phải, thậm chí rất có thể chúng chính là kẻ thù không đội chung trời của hệ thống, và hệ thống ra đời rất có thể là để đối đầu cũng đám sinh vật gọi là thâm nguyên thú kia. Đáng tiếc lập trình của NPC Hắc Thiết tướng quân này lại không hề nói rõ thâm nguyên thú là gì và cũng như từ đâu mà ra. Tất cả mọi việc rốt cuộc là một cuộc chiến tranh giữa các đại chủng tộc siêu thiên hà, một trò chơi của các vị thần hay còn có bí mật nào khác, Trần Lâm rất muốn biết nhưng lại chưa đủ trình để biết. Rất may vị trước mặt lại đủ, như vậy hệ thống này, như đã nắm bắt được vấn đề, Trần Lâm không khỏi kinh ngạc mở miệng muốn hỏi. Tuy nhiên không đợi Trần Lâm nói hết câu, Hắc Thiết chiến mã dưới chân Hắc Thiết tướng quân đột nhiên hí lên một tiếng cảnh cáo nguy hiểm rồi tung vó ngựa phi ra xa. Ngay lập tức Trần Lâm cũng nhận thấy nguy hiểm mà kệ chuyện hỏi hang gì đó, cấp tốc lao đến nắm lấy Lâm Mỹ Anh rồi dậm mạnh xuống đất lấy đà lao đi. Đùng, một tiếng, ngay khi Trần Lâm vừa kéo tay Lâm Mỹ Anh nhanh chóng lui ra xa. Mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, một bóng hình cực độ khổng lồ đột nhiên phá tan lớp đất đá lao lên tập kích ba Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh và Hắc Thiết tướng quân. Tên kia không ai khác chính là con huyết đom đóm khổng lồ tiểu boss của đàn huyết đom đóm này và cũng là tiểu đệ dưới trướng huyết giáp ma nhân Asura. Sở hữu kích thước cơ thể to lớn khổng lồ lại không có cánh nên con đom đóm lớn này hoàn toàn không thể bay được, tính ra giống con sâu hơn là con đom đóm, nhưng bù lại nó có khả năng đào đất và ẩn thân chờ tập kích cực kỳ lợi hại, đến cả Trần Lâm cũng không thể phát hiện sự tồn tại của sinh vật to lớn này dưới chân. Rất may nhờ có Hắc Thiết chiến mã cảnh báo trước, ba người Trần Lâm đều dễ dàng tránh né đại đom đóm to lớn không bay được này, nếu không với kích thước to lớn như thế cùng những gai nhọn trên cơ thể hoàn toàn có thể bất ngờ đánh lén khiến Trần Lâm ăn phải quả đắng. Tuy nhiên dù đã né tránh được đòn tấn công bất ngờ và đầy tính chí mạng kia, Trần Lâm lại không lấy làm gì vui vẻ, ánh mắt khẽ liếc nhìn đội Hắc Thiết quân vẫn còn đang chiến đấu rồi nhìn lại mặt trăng máu trên đỉnh đầu. Con huyết đom đóm khổng lồ này dường như đã xuất hiện sớm hơn dự tính. Rõ ràng sự tác động của Trần Lâm vào trận chiến này đã làm mạch chuyện vốn có đi nhanh hơn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như mạch chuyện, con đom đóm khổng lồ kia sẽ xuất hiện khi Hắc Thiết quân bị giết sạch mới phải, nhưng giờ đại quân Hắc Thiết dưới sự yểm trợ của nhóm người Trương Thiết vẫn còn khá thọ, thời gian cũng chỉ là nửa đêm mà nó đã đến, thế này rất có thể là do bị trận chiến thu hút. Không chỉ thế, lo lắng của Phương Tuấn rất có thể sẽ thành sự thật, đại boss huyết giáp ma nhân Asura kia rất có thể cũng sẽ đến sớm hơn trước đó. Ngược lại, cứu tinh của phe ta nữ nhân tóc đỏ được mệnh danh thần chiến tranh, kia có đến sớm hơn như thế hay không thì chỉ có ông trời và hệ thống mới biết được. Biến số này rõ ràng ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, có thể thay đổi đại cục. Rất may thành quả bù lại là đại quân Hắc Thiết vẫn còn sống khá thọ. Tuy bị chết không ít người trước những đợt tấn công ồ ạt của đàn huyết đom đóm, nhưng số còn lại cũng không ít, rất có thể sẽ trụ được đến khi Asura xuất hiện rồi trở thành pháo hôi chặn tên hung ma này. Tuy nhiên đó là sau này, còn hiện tại việc trước mặt chính là giải quyết tên to xác vừa mới đến này, nếu có thể tranh thủ lượm nó trước sẽ thuận lợi hơn kia đối đầu cùng Asura. Người đối phó đàn huyết đom đóm kia đi, tên to con này để hai người bọn ta. Chấm, liếc nhìn con đom đóm khổng lồ rồi nhìn lại Hắc Thiết tướng quân, Trần Lâm có chút tức giận hạm hực nói. Vốn dĩ đang muốn hỏi thêm về tình hình của hệ thống thì lại bị con huyết đom đóm này phá, Trần Lâm dù còn nhiều điều muốn tìm hiểu nhưng tình nhìn thế này cũng không thể an nhàn tâm sự gì nữa, đành phải giải quyết tên này trước rồi tính tiếp. Vô cùng tức giận rút ra thanh katana của mình, Trần Lâm không chút sợ hãi chủ động lao đến con huyết đom đóm khổng lồ lớn gấp mấy chục lần mình. Lâm Mỹ Anh cũng không nhiều lời cấp tốc chạy theo sau Trần Lâm chờ cơ hội xiên chết con đom đóm không biết bay và hơi giống con sâu này. Nhìn chung huyết tộc không có gì mạnh ngoài hàng nóng, chỉ trừ một số bộ phận đặc biệt trên cơ thể của các hung thú hay thây ma là có thể chịu được trước sự tấn công của một vũ khí cam, còn lại nhục thân bình thường đều không có thổi trước những cổ vật này. Vũ khí mạnh chính là ưu thế tuyệt đối của tộc nhân huyết tộc Lâm Mỹ Anh, có thể bị đập chết nhưng cũng hoàn toàn có thể đâm xuyên lớn giáp xác kia. Ngược lại nhận được mệnh lệnh của Trần Lâm, Hắc Thiết tướng quân cũng không nói nhiều, cấp tốc huy động chiến mã lao đến đàn huyết đom đóm, để lại con huyết đom đóm khổng lồ kia cho Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh giải quyết. Trước đàn huyết đom đóm khổng lồ, Hắc Thiết tướng quân không những không chút yếu thế mà ngược lại càng thêm phần bá đạo hơn so với lúc này đứng cạnh Trần Lâm, có thể nói vị Hắc Thiết tướng quân này hơi lạ, chỉ mạnh mẽ nhất khi chơi một mình. À, không tính luôn cả con ngựa của hắn. Hồ quang quanh thân theo đó càng lúc càng thịnh, nếu không phải bây giờ là buổi tối thì hoàn toàn có thể trông thấy vị Hắc Thiết tướng quân này đang phát quang, nhưng là những ánh quang huy màu đen. Thiết côn điên cuồng quay tròn đánh tan kẻ thù đang không ngừng lao đến. Hắc Thiết tướng quân một người một ngựa không ngừng múa côn, tạo ra những ngọn hắc không quỷ dị không ngừng lao đến đàn huyết đom đóm, mỗi bước chân của chiến mã đều có hàng chục hàng trăm con huyết đom đóm bị hắc phong nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói nếu không có huyết giáp ma nhân, vị Hắc Thiết tướng quân này đã đủ sức đánh một trận lớn, thậm chí khả năng cao là sẽ thọ được đến khi nữ nhân kia xuất hiện gánh tim. Bên kia, mặc kệ Hắc Thiết tướng quân đang càn quét tất cả trên đường chạy của mình. Trận chiến giữa Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh cùng với con huyết đom đóm khổng lồ vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Lợi dụng cơ thể khổng lồ và có nhiều chân, con huyết đom đóm không ngừng đưa những chiếc chân to lớn của mình lên đánh xuống hai người Trần Lâm. Dù cơ thể có phần to lớn và chậm chạp bò lên núi cũng không xong, nhưng đó chỉ là di chuyển chậm do quá to lớn nặng nề mà thôi, ngược lại tốc độ ra đòn của con huyết đom đóm khổng lồ lại không hề chậm, mỗi chiếc chân đánh xuống đều bằng tốc độ như tên bay phá nát mặt đất bên dưới. Trần Lâm thì còn đỡ nhưng Lâm Mỹ Anh thì rõ khổ, phải vô cùng chật vật né tránh những chiếc chân giáp xác to lớn như cột đình không ngừng đánh xuống kia. Để ta thu hút sự chú ý của nó, còn nàng tìm cơ hội đánh lén. Thấy Lâm Mỹ Anh phải chật vật vô cùng để né tránh, Trần Lâm lập tức lên tiếng nói. Tên to lớn này quả thật có chút quá sức với Lâm Mỹ Anh, dựa theo Trần Lâm cảm nhận sức mạnh của con huyết đom đóm khổng lồ này thể hiện ra tầm khoảng cấp 25-26, ngược lại Lâm Mỹ Anh chỉ mới lên được cấp 20. Chênh lệch lớn như thế, Lâm Mỹ Anh khó lòng chơi trực diện với con huyết đom đóm khổng lồ, chỉ có thể lợi dụng độ sắc bén của vũ khí đánh lén. Được, ngài cũng cẩn thận. Biết bản thân khó lòng chân chính tham gia trận chiến này, Lâm Mỹ Anh dù có chút không muốn nhưng cũng không muốn làm vướng tay Trần Lâm, khẽ gật đầu nói rồi âm thầm lui ra xa. Không có Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm ngược lại rảnh tay hơn nhiều, lập tức sử dụng 10 phần công lực của bản thân. Cơ thể vô cùng linh hoạt, không chút khó khăn né tránh chiếc chân to lớn gai góc của con huyết đom đóm khổng lồ đang đánh xuống. Trần Lâm không lui mà tiến đạp lên chiếc chân to lớn kia, lao người lên không trung, ánh đao sắc lạnh một đường chém xuống đầu con huyết đom đóm khổng lồ, muốn nhanh chóng lấy mạng nó. Thấy con mồi không ngờ dám chủ động tấn công mình, con huyết đom đóm vô cùng tức giận đưa lên một chiếc chân to lớn đánh tới, muốn đạp chết con ruồi nhỏ này. Cảm nhận được tiếng xé gió vang lên bên tai, áp lực khổng lồ từ bên phải quét qua như một đập tan tất cả, Trần Lâm chỉ thoáng cười lạnh thể hiện đẳng cấp của huyết tổ đại nhân, quay người chém xuống, một kiếm sắc lạnh không chút khoan nhượng đối đầu cùng chiếc chân to lớn của con huyết đom đóm khổng lồ. Chỉ nghe bịch một tiếng, huyết tổ đại nhân vô cùng bá đạo nhưng lại quá bé nếu so con huyết đom đóm khổng lồ kia, bị chiếc chân to lớn như cột đình của nó đánh bay. Tuy nhiên đẳng cấp của huyết tổ đại nhân lại nằm ở trang bị. Ngay sau đó, một tiếng kêu đau đớn vang lên phá tan màn đêm. Cái chân to lớn của con huyết đom đóm khổng lồ hoàn toàn không có sức phòng phủ trước một kiếm của Trần Lâm bị chém bay, dòng máu màu xanh lam quỷ dị theo đó phun ra như suối, cơ thể khổng lồ do mất thăng bằng mà thoáng lảo đảo muốn ngã. Rất may con huyết đom đóm khổng lồ không phải chỉ có hai chân nên chỉ thoáng mất thăng bằng vẫn không bị một chém kia đánh ngã, tuy nhiên ánh mắt của nó lại tràn ngập kiêng kỵ nhìn vào thanh kiếm đen trong tay đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thiên sinh của con huyết đom đóm khổng lồ là thể trọng có thể chứ không phải phòng thủ của lớp giáp, nhưng lớp giáp của nó vẫn có sức mạnh phòng thủ không hề yếu, ít nhất là súng đạn không ăn thua gì với nó, thậm chí chấp cả trang bị lam của hệ thống. Tuy nhiên, không phải thể loại thiên sinh phòng thủ hay những bộ phận trời sinh đặc biệt thì lớp giáp kia lại chả khác gì một tờ giấy trước một trang bị cam. Đây chính là sức mạnh chân chính của huyết tổ đại nhân. Ghê chưa, ngược lại thấy đối thủ kiêng kỵ mình, Trần Lâm không có lý do gì không lấn tới một lần nữa, phá không lao đến. Thấy thế, lần này con huyết đom đóm khổng lồ biết khôn, không dám đưa cái chân nào của mình lên đỡ nữa mà muốn né tránh. Tuy nhiên đến lúc này con huyết đom đóm khổng lồ mới nhận ra bản thân nó không sinh ra để né tránh, cơ thể to lớn nặng nề này đúng là chân tay rất nhanh nhưng né tránh kiểu gì. Phút nguy cầm, con huyết đom đóm khổng lồ chỉ có thể phát động đại chiêu phun ra một ngụm nước độc về phía Trần Lâm. Đang tiếc sức mạnh của Trần Lâm lại là tốc độ trước dòng nước xanh lam vô vùng xinh đẹp đang bay đến Trần Lâm chỉ đơn giản nghiêng người né tránh, ánh đao sắc lạnh không chút trở lại lướt gió chém xuống. Nguy cơ chí mạng, con huyết đom đóm khổng lồ lập tức nhận ra chân chắc chắn không quan trọng bằng mạng, cấp tốc đưa chân lên lợi dụng kích thước to lớn đánh bay Trần Lâm. Tuy nhiên Trần Lâm cũng kịp thời vung kiếm chém xuống một lần nữa chém bay một chân của con huyết đom đóm khổng lồ khiến nó gào lên một tiếng đau đớn. Bất chợt lợi dụng thời cơ đó, Lâm Mỹ Anh lập tức phát động năng lực của bản thân, huyết quang theo đó điên cuồng tỏa ra gia tăng sức mạnh cho Lâm Mỹ Anh. Không phải bây giờ thì không bao giờ, Lâm Mỹ Anh lập tức bộc phát hết sức mạnh của mình dậm một cái phá nát mặt đất dưới chân rồi lao người lên không nhắm ngay đầu con huyết đom đóm đâm đến. Ánh ngân thương bàng bạc vệt huyết quang sáng chói cùng tốc độ lao đến như tên bay khiến Lâm Mỹ Anh như một ngôi sao băng xẹt qua giữa trời đen. Nhảy lập tức một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn theo đó vang lên chấn động cả trời đêm. Cách chương.